Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 phỏng vấn. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, màu trắng tà váy theo nàng yêu nhã đi trước nện bước như nước sóng giống nhau ở chân biên nhộn nhạo. Mở ra, mềm mại đen nhánh tóc dài hợp lại ở nhĩ sau. Nàng tiểu xảo oánh bạch lỗ tai dưới ánh mặt trời đều là vô cùng đáng yêu. Bạn như vậy một cái mang theo nhiệt tình cùng nghịch ngợm hôn gió. Chính díu dít kêu gọi ý nhân phần sửng sốt một giây. Hoàn toàn điên rồi, ngao ngao ngao, chúng ta hậu ái ngươi, yêu ngươi muốn chết, a a a a. Không cần màu đỏ tím câu dẫn luôn ra. Buổi tối ta sẽ đi liếm cửa sổ. Người kia, ngươi chính là ta nữ thần, thiên sứ, tiểu bảo bối. Cao hứng phấn chấn tiếng la làm cổng trường khẩu lập tức náo nhiệt mở ra. Lui tới học sinh đều là nhịn không được nghỉ chân. Hai cái ảnh đế một cái ảnh hậu tới tọa trấn tuyển giác tin tức. Dài quá cánh giống nhau vi biến toàn bộ vườn trường. Phi chính quy xuất thân, hai lớp ảnh hậu, niên độ coi sau, hoàn á tổng tài phu nhân, sở hữu này đó tiền tố từ gia tăng với thân, từ y nhân càng là truyền thông đại học mấy năm nay nổi bật độc nhất vô nhị truyền kỳ nhân vật. Mỗi đến một chỗ, đều là chọc đến lui tới học sinh nghỉ chân nghị luận, cơ hồ dọc theo đường đi đều là thật xinh đẹp. Làn da hảo hảo, một chút đều nhìn không ra kiếp sau quá hai tử, rất nhiều nói nhỏ kinh ngạc cảm thán. Nàng thanh diễm hoa quang, lấy bản nhân vì tâm, lấy vô hạn trường vì bán kính. Một đường thổi quét khuếch tán mà qua, hai cái ảnh đế tự giác trở thành làm nền, nhưng thật ra cũng không có chút nào buồn bực phận oán. Một đám người tới rồi phỏng vấn nơi AJ11 phòng học. Đúng là buổi sáng, nhưng cất chứa trăm ngàn người cầu thang phòng học thập phần rộng thoáng mà yên tĩnh. Ánh mặt trời từ một chỉnh bài cửa sổ rơi mà nhập. Ở bàn học thượng chiếu hơi mỏng kim quang, làm người một chỉnh trái tim đều có thể hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Tính thượng đạo diễn tổ ba người. Phỏng vấn 6 cá nhân chỗ ngồi ân bài ở phòng học đệ nhất bài chính giữa. Phỏng vấn học sinh còn lại là từ bên trái môn tiến vào. Ở đối diện phòng học chỗ ngồi sân khấu thượng ấn đề mục biểu diễn. Biểu diễn xong từ phía bên phải môn đi ra ngoài. Hứa Khanh đoàn phim cũng là cùng hắn làm người giống nhau nghiêm cẩn có tự. Sân khấu thượng cẩn thận quét tước quá. Phòng học cửa dán lên đoàn phim phỏng vấn đánh dấu. Bàn ghế chỗ ngồi sát không nhiễm một hạt bụi. Thuần tịnh thủy ở mỗi người bên tay phải theo thứ tự bài khai. Ngay cả phỏng vấn học sinh danh sách cùng dãy số đã mỗi người đóng dấu một phần. Tính cả ký tên bút đè ở bình nước phía dưới. Ba cái đạo diễn còn chưa tới. Trịnh Thu ngồi ở nhất dựa vô trong vị trí. Từ y nhân, từ nghiêu thứ chi, giờ phút này, đem danh sách mở ra ở trước mắt nhìn thoáng qua. Từ y nhân thần sắc sửng sốt, nhịn không được một tiếng cười khẽ làm bên cạnh từ nghiêu dương mắt nhìn nàng một chút. Đặt câu hỏi nói, làm sao vậy? Nhìn đến hai cái người quen, từ y nhân cầm bút ở danh sách cắn câu hai hạ. Khinh thanh tế ngữ nói, nột. Ta nhận thức bọn họ hai cái, Cố Phàm, Hàm Tử Vận, từ nghiêu thò lại gần niệm ra tiếng, trong đầu hoàn toàn không có chút nào ấn tượng, từ y nhân bên tay phải Trịnh Thu lại là nhíu mày suy tư một chút, chần chờ niệm một lần, Hàm Tử Vận ba chữ, cười vang nói, có phải hay không cái kia muội muội, máu tươi nhiễm hồng cờ xí bên trong. Cái kia cùng ca ca muốn tách ra tiểu cô nương. Đúng vậy, chính là nàng, từ y nhân cũng là khẽ cười một tiếng. Sao lại nàng không phải ghi danh biểu diễn chuyên nghiệp sao? Năm nay 6 tháng cuối năm hẳn là đại tam môn sơ, thời gian không đợi người. Lại là 2 năm, Lạc Trịnh Thu thật dài than thở một tiếng. Từ Nghiêu cũng đúng rồi nhiên cười, đôi tay giao hợp duỗi đến sau đầu. Nhàn nhã tự tại duỗi thân thân mình mở miệng nói. Kia cái này Cố Phàm, sẽ không cũng là chụp tivi thời điểm nhận thức đi. Kia đảo không phải, trong đầu nam hài ghé vào lan can thượng múa may cánh tay hình ảnh chợt lóe mà qua, từ y nhân ngữ khí dừng một chút, ngân nga nói, hắn là ý nhân phấn nguyên lão, 37 chung phen đoàn đoàn trưởng, lại nói tiếp hôn lễ thượng bọn họ hai người cũng xuất hiện quá đâu. Không biết ngươi có hay không ấn tượng, là hắn, là bọn họ. Từ y nhân fan club fan trung thành chi nhất tiểu lãnh đạo. 37 chung fan đoàn là từ trên mạng một thiên văn chương rộng khắp truyền lưu về sau hoàn. Toàn hỏa lên, cảm động sâu vô cùng yêu quý từ giữa những hàng chữ đều là không tự giác biểu lộ. Từ Nghiêu tự nhiên sớm có nghe thấy. Trịnh Thu lại là trong lúc nhất thời nhớ tới kết hôn khi hắn bên cạnh thủ vệ một đôi tuổi trẻ học. Sinh, bọn họ đối với Thiệu Chính Trạch thật sâu khom lưng, nghiêm túc nói một câu, chúng ta yêu nhất nữ hài. Làm ơn ngươi, lúc ấy khiến cho hắn than thở cảm động, khó có thể hình dung. Các ngươi đều biết a, từ y nhân đối bọn họ phản ứng có chút tiểu ngoài ý muốn. Từ Nghiêu không tự giác câu môi cười, bĩu môi nói, sức chiến đấu quá biêu hãn. Không biết không được, ha ha, Trịnh Thu lãng cười ra tiếng, cũng là thân hình dạn ra sau này dựa tới rồi trên chỗ ngồi. Ba cái đạo diễn từ cửa đi đến, nói cái gì đâu, cao hứng thành như vậy. Nhất khi trước, Trương Thạch cũng là ha ha cười hỏi một câu, hơi chút lui về phía sau một bước, Hứa Khanh vào chỗ ngồi. Ngồi xuống mấy người chính giữa nhất vị trí, Trương Thạch, Liệu Triệu Văn Thứ Chi, có hai cái ý nhân phấn hỗn tới rồi chúng ta phỏng vấn đội ngũ. Chúng ta chính thương lượng một hồi bắt được tới đơn độc huấn luyện đâu. Trịnh Thu trêu ghẹo nói một câu, cách một vị trí Trương Thạch lại là nhịn không được ha ha cười. Đồng dạng trêu ghẹo nói, như thế nào kêu hai cái ý nhân phấn, ta cảm thấy là có một đám ý nhân phấn, vừa rồi một đường đi vào tới, bên ngoài ngao ngao kêu nhưng không ở số ít phúc. Trên chỗ ngồi dựa vào Từ Nghiêu phun cười một tiếng, vừa mới vặn ra nắp bình thuần tịnh thủy đều là giải một chút ở trên mặt bàn. Hai người vội vàng cầm khăn giấy đi dính. Một đám người buồn cười bên trong, cửa nhân viên công tác bắt đầu kêu tên, ba vị đạo diễn hảo, ảnh đế, nam thần hảo, người kia hảo, ta là nhất hào, sân khấu thượng nam sinh bóc dáng không cao, cũng liền khó khăn lắm, ở 1m75 trở lên. Nghiêm trang hướng tới mấy người gật đầu theo thứ tự vấn ân mỉm cười. Lộ ra hai cái thật sâu má lúm đồng tiền lại là lộ ra chút tính trẻ con. Tuy rằng qua 20 tuổi, nhìn qua lại giống cái trai trai hài tử giống nhau đáng yêu. Tên Thu ý cười Trương Thạch ôn thanh hỏi một câu. Kê Monster nam sinh nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền càng sâu chút. Cái gì? Trương Thạch tựa hồ là có chút nghẽn ngãng. Hắn bên cạnh Liễu Triệu Văn ôn thanh nhắc nhở nói, khụ khụ, vị đồng học này, trước mắt còn không cần nghệ danh, tên thật là được, chính là ta, chính là kêu kem. Họ băng, danh kỳ xối, nam hài vô tội mếu máo, tiếp tục nói, ta mẹ lấy, phúc, khụ khụ, Từ y nhân cùng Từ Nghiêu đồng thời phun cười, Hứa Khanh đã là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hảo, nhất hào kem, ngươi biểu diễn một cái đi ra ngoài du lịch, ngồi xe buýt xe cảnh tượng, báo cáo đạo diễn, ta giống nhau đều là kỵ hành thiên hạ. Nam Hải thanh âm giòn giòn nói một tiếng. Mắt thấy mấy người vẻ mặt ngạc nhiên, lại là lập tức bổ sung nói. Xe đạp, tiểu tử này tới quấy rối đi. Trương Thạch nhịn không được nói thầm một tiếng. Trịnh Thu lại rõ ràng là đối hắn có chút hứng thú. Ho nhẹ một giọng nói mở miệng nói. Cái kia gì? Giả thiết một chút, ngươi ngồi đại xe tải đi du lịch đạo diễn. Ta yêu cầu một phen ghế dựa, bên cạnh nhân viên công tác bưng một cái ghế đưa lên đi. Nam sinh tả hữu nhìn quanh vài cái, nhón chân làm một cái phóng bao động tác, nhàn nhã ngồi ở ghế trên, hai chân tùy ý duỗi thân, móc ra trong túi tai nghe bên trái cắm một cái, bên phải cắm một cái, dựa vào ghế dựa nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua một phút đồng hồ, trừ bỏ trung gian trao đổi một chút chân, hắn lười biếng liền cùng ngủ say dường như. Vài người hai mặt nhìn nhau, Trương Thạch ho nhẹ một tiếng đem hắn đánh thức, báo cáo đạo diễn, xe buýt còn mộc có đình. Nam sinh có chút buồn bực nói một câu, Trương Thạch nói thầm một tiếng, hùng tiểu tử. Hứa Khanh lại là nhịn không được lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười tới. Chậm rãi mở miệng nói. Thiếu niên Tần Sơ, Hứa Phong, Dương Tụng, này ba cái nhân vật, ngươi vừa ý cái nào? Nói nói nguyên nhân, Dương Tụng, Nam Hải nhếch miệng cười. Nhìn mấy người nghiêm trang nói. Bởi vì ta cùng hắn ngoại hình điều kiện nhất tiếp cận. Ngươi biết đến. Tiểu thuyết Tần Sơ cao gầy tuấn tiếu, ta thân cao không đủ, thượng bình có 160 cân, chính là ta như thế nào cũng ăn không mập. Ba cái nhân vật, yên vui phái ái ca hát Dương Tụng, là duy nhất thích hợp ta, nếu làm ngươi diễn Tần Sơ đâu. Hứa Khanh lại là tiếp tục truy vấn một câu, thật vậy chăng? Nam sinh có chút không dám tin tưởng gãi gãi đầu. Vui cười nói, đạo diễn thưởng thức ta nói ta tự nhiên cao hứng, chính là lần đầu tiên ở đại màn huỳnh quang lộ diện. Ta hy vọng có thể từ chính mình dễ dàng nhất khống chế nhân vật bắt đầu. Từ từ tới, đi xuống chờ thông chi đi, nam sinh cười khom lưng. Đem ghế dựa dịch đến bên cạnh, ra cửa đi, thực lỏng. Trạng thái không tồi, chính là quá bần, đạo diễn nghị luận hai câu. Nhìn như suy tư gì Hứa Khanh liếc mắt một cái. Từ y nhân lại là nhịn không được câu môi mỉm cười mở ra. Ca tận đào hoa đường dài vận chuyển hành khách chạm bị lừa đến đào hoa cốc có tam nam bốn nữ. Bất đồng địa phương bảy cái học sinh. Dương Tụng là ba lô du ngoạn hình. Thích nói giỡn đậu thú, nghe ca, thuộc về vô luận cùng ai đều có thể tự quen thuộc. Nói đến một chỗ cái loại này người, vô luận là từ hình tượng vẫn là từ tính cách đi lên nói. Kem đều coi như tương đương thích hợp, cầm bút ở tên của hắn mặt sau đơn giản đánh dấu hai câu. Cửa đã đi tới vị thứ hai học sinh. Vấn Ân về sau trực tiếp xong xuôi mở miệng nói, ta muốn phỏng vấn chính là ca tận đào hoa thiếu niên Tần Sơ nhân vật, ok. Biểu diễn một cái vẽ tranh cảnh tượng, Liệu Triệu Văn nói xong. Sân khấu thượng nam sinh sửng sốt một chút, chần chờ nói, có thể đổi một cái sao, ta không có học quá mỹ thuật đến. Tới cái kỳ ba, Từ Nghiêu nhẹ nhàng bĩu môi cười một chút. Bên cạnh mấy người cũng là nhịn không được khóe môi run rẩy. Trịnh Thu hướng dẫn từng bước nói. Diễn kịch là một loại nghệ thuật. Diễn viên khống chế mỗi một thân phận đều không phải đều giống nhau. Không phải nói trong TV cảnh sát chính là cảnh sát. Bác sĩ chính là bác sĩ, cái này ta biết. Chính là ta không có kinh nghiệm, ta trước mặt khác biểu diễn một cái cảnh tượng, tuyển thượng về sau ta sẽ hào hảo quan sát nghiên cứu mỹ viện học sinh như thế nào vẽ tranh. đến lúc đó có thể biểu hiện càng tốt. Ta là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nếu không thể biểu hiện tốt nhất, lòng ta sẽ cảm thấy biệt nữ cách ứng. Ta, vị đồng học này, từ Nghiêu cất cao âm điệu đem chính lại nhại nói chuyện nam sinh đánh gãy một chút. Duỗi tay chỉ bên phải, khẽ cười, gật đầu nói, hướng quẹo trái, nhấc chân, đi ra ngoài, môn ở bên kia, phúc. Từ y nhân cúi đầu vô lực đỡ chán. Sân khấu thượng nam sinh trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên lên. Chần chờ nhìn không nói lời nào vài người. Yên lặng mà ra cửa. Cười cái gì? Ta đối kỳ ba luôn luôn linh chịu đựng. Từ Nghiêu buồn bực nói một câu. Từ y nhân cười xong nhịn không được trêu ghẹo nói. Là, cái này ta biết. Nghiêu nam thần ngài càng ngày càng có phạm money các vị lão sư hảo. Ta là biểu diễn nhị ban học sinh. Thu Hoa, một đạo mang theo chút nhu nhược, uyển chuyển giọng nữ truyền tới hai người bên tai. Sân khấu thượng xuất hiện nữ sinh chiều bọn họ lộ ra một cái nhu nhu tươi cười tới. Phấn màu xanh biếc ngắn tay si phông sam. Phía dưới trang bị 9 phần chân nhỏ quần jean. Đen nhánh nhu thuận tóc dài chắt thành đuôi ngựa ở sau đầu. Lẳng lặng đứng nữ hài tươi cười ngọt ngào. Tiểu xảo một khuôn mặt thượng mang theo chút e lệ. Thân cao đại khái có 1m65 tả hữu. Nhìn qua thập phần chọc người trìu mến. Bạch tuộc viên nhỏ. Trương Thạch có chút kinh hỉ mở miệng hỏi một câu. Nữ hài nhẹ nhàng một tiếng là ta. Càng là làm vài người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Làm năm trước đông mới vừa ở trên mạng nhảy hồng vườn trường nữ hài đại biểu chi nhất. Thu Hoa đúng là dựa vào một chương bị đồng học thuận tay chụp hình ảnh chụp đạt được rộng khắp mức. Độ nổi tiếng, ảnh chụp nàng ăn mặc hồng nhạt châm diệt áo lông, vây quanh một cái vàng nhạt trường khăn quàng cổ. Mắt thèm nhìn quán ven đường lão bản trong tay đang muốn đưa qua bạch tuộc viên nhỏ. Chịu đựng nước miếng bộ dáng thập phần đáng yêu. Bị một chúng võng hữu hài hước trực tiếp xưng hô vì viên nhỏ thân hình nhỏ gầy kiều tiếu. Tướng mạo điểm mỹ khả nhân. Mặc quần áo trang điểm vẫn luôn đi manh hệ lộ tuyến. Thu Hoa Hoạch Phong lần này truyền thông tân sinh hệ hoa. Nửa năm nhiều thời gian ở giới giải trí đã là có pha cao mức độ nổi tiếng. Bởi vì cùng từ y nhân mới xuất đạo hình tượng có chút tiếp cận. Có chút võng hữu thậm chí cầm hai người một ít ảnh chụp tới tương đối. Tặng kèm cho nàng tiểu người kia như vậy một cái xưng hô. Đương nhiên việc này ở y nhân phấn chung cũng là khiến cho một fan thảo luận. Các nàng nhất trí cho rằng từ y nhân độc nhất vô nhị. Không có người xứng đôi, tiểu người kia, như vậy một cái xưng hô. Giờ phút này mắt thấy sân khấu thượng tươi cười e lệ mang theo chút điềm mỹ nữ hài. Từ y nhân lộ ra một cái tiện ý tươi cười tới. Nàng bên cạnh Từ Nghiêu lại là không thể hiểu được nhẹ hừ một tiếng. Làm sao vậy a? Từ y nhân quay đầu nhỏ giọng hỏi một câu. Từ Nghiêu ánh mắt nhàn nhạt dừng ở sân khấu thượng, không chút để ý nói, không có gì, chính là không thích giả mạo ngụy kém mà thôi, trường mi phi chọn, ngữ mang ngạo kiều, trước mắt Từ Nghiêu cùng nàng nhận chi Từ Nghiêu đã là từ lượng tích lũy đã xảy ra chất bay vọt, nơi nào còn có từ trước trầm mặc nội liễm một chút tiểu u buồn bộ dáng, một thân quái tật xấu. Từ y nhân yên lặng xoay người sang chỗ khác, chính giữa Hứa Khanh ho nhẹ một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, ca tận đào hoa diêm văn văn nhân vật này, ngươi hiểu biết nhiều ít, tiểu thuyết ta nhìn 3 lần, bên trong mọi người đều thực hiểu biết, khương mấy phần cũng là ta thực thích tác giả, thực hảo. Biểu diễn một chút Diêm văn văn thượng xe buýt về sau tình cảnh Hứa Khanh giọng nói rơi xuống đất. Sân khấu thượng Thu Hoa đem bên cạnh ghế dựa dọn tới rồi chính giữa. Nâng chạy bộ qua đi. Bất đồng với ngay từ đầu kem nhìn quanh tìm chỗ ngồi bộ dáng. Nàng nhấp môi trực tiếp ngồi qua đi. Đáng giá nhắc tới chính là nàng ở ghế dựa bên cạnh nhấc chân vượt hai bước mới đi qua đi. Duỗi tay làm một cái mở cửa sổ hộ động tác. Rõ ràng nàng không chút để ý, nhưng là lại lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Lấy này bày ra ra nàng nội tâm giờ phút này mê mang hòa khí buồn. Tiểu thuyết lấy Tần Sơ cùng Lâm Khỉ Mộng là chủ tuyến, nhưng ban đầu cũng là có mấy cái chi nhánh triển khai chuyện xưa. Diêm Văn Văn là ở thi đại học bị thua về sau, bị cha mẹ đánh nhau chết sống một hồi, lung tung chạy tới bến xe đường dài. Một lòng nghĩ cũng chỉ có rời xa cùng giải sầu mà thôi. Giờ phút này, đảo qua vừa rồi điểm mỹ khả nhân, nàng có chút mỏi mệt dựa vào ghế trên. Hơn nữa lựa chọn sườn dựa như vậy một cái tư thế, làm chính mình ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ phong cảnh thượng. Gắt gao nhấp môi, bẹp miệng, nàng hốc mắt trào ra chút nước mắt tới. Duỗi tay lau sạch, nhấp thẳng tắp khóe môi hiển lộ ra quật cường. Hốc mắt lại là lại có nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Nàng duỗi tay lại lần nữa lau sạch. Một cái thương tâm phủ khởi rời nhà, nhịn không được rơi lệ. Rồi lại oán hận lần nữa lau sạch nước mắt quật cường nữ hài hình tượng rất sống động. Nàng biểu hiện phi thường hảo. Nước mắt nói đến là đến. Từ y nhân bên cạnh Trịnh Thu đều là cầm lòng không đậu vỗ tay hai hạ. Ta biểu diễn xong rồi. Cảm ơn lão sư. Thu Hoa từ ghế trên đứng dậy chiều mọi người khom lưng. Hứa Khanh Lược hơi trầm ngâm, thanh âm ôn hòa mở miệng nói. Trở về tái hào hào cân nhắc nhân vật. Chờ thông chi đi, sửa chữa sau kịch bản mấy cái vai phụ xuất diễn trên cơ bản không có làm cái gì. Xóa giảm, tương phản, vì hô ứng mở đầu cùng kết cục. Vân cùng ở bên trong thời điểm tăng thêm một ít mất tích hài tử cha mẹ tìm nhi nữ màn ảnh. Làm cho cả chuyện xưa càng thêm gần sát hiện thực. Hứa Khanh như vậy một câu, từ y nhân tự nhiên biết. Thu Hoa bắt được nhân vật này đã là 8-9-0-10. Cùng từ Nghiêu bài xích phản cảm không giống nhau. Nàng trong lòng đối tiểu người kia cái này xưng hô cũng không bao lớn chú ý cùng bất mãn. Rốt cuộc, không ai nhân sinh có thể bị hoàn toàn phục chế. Trên thế giới này nói đến cùng cũng chỉ có một cái từ y nhân. Nàng tương lai còn rất dài. Nếu phía sau có người nguyện ý đuổi theo nàng bước chân, nàng vinh hạnh chi đến. Lui một vạn bước giảng, tiểu người kia cái này danh hiệu cũng bất quá là chuyện tốt vọng hữu gia tăng ở Thu Hoa trên người. Bị người khác dùng một cái khác tên nhớ kỹ, với một tân nhân tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Cô nương này không tồi, mới lên năm nhất. Như vậy, kỹ thuật diễn đã đáng quý, bên cạnh hai cái phó đạo diễn nghị luận hai câu. Từ Nghiêu lại là từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Từ y nhân bất đắc dĩ vừa buồn cười, tới rồi sân khấu trung ương nữ sinh đã là cười mở miệng nói. Các vị lão sư hảo, ta là Hàm Tử Vận U, tiến vào một cái, Trịnh Thu hướng tới từ y nhân dịch du cười một tiếng. Bên cạnh mấy cái đạo diễn không khỏi ghé mắt, hắn nhân tiện giải thích nói, một cái ý nhân phấn, máu tươi nhiễm hồng cờ sĩ cô nương này cũng biểu diễn quá vai phụ. Có chút kinh nghiệm mà ni, bốn mắt nhìn nhau, từ ý nhân cười một chút, sân khấu thượng Hàm Tử Vận đồng dạng là hướng về phía nàng tễ một chút mắt. Đáng yêu bộ dáng đậu đến vài người nhịn không được cười một tiếng. Trạng thái khá tốt, diện mạo cũng thanh tú. Cung Tịnh Hương nhân vật thực đáp, hai cái phó đạo diễn lại là thấp giọng nghị luận. Hứa Khanh dương mắt nhìn Từ Y Nhân một chút, mở miệng nói, nếu là Ý Nhân phấn, ngươi cho nàng ra cái đề đi. Chúng ta chấn cửa ải, lời nói ngoài lề mỗi ngày một giống. A Cẩm lại bò lên tới cầu vé thắng lạp. Các bạn nắm chặt phiếu, biểu muốn quên A Cẩm moa moa. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hết chương.